sử thượng tối ngưu phò mã ra. Chương 243, cho vay ít tiền đi. Góc truyện audio.com. Bên này là Thiển Thu mềm giọng muốn nhờ Trần Thế Trung tốt nói an ủi, mà địa phương cách đó vài bước, Trần Nguyên đã đỏ mặt tía tai rồi. Hai tay của hắn gắt gao bắt lấy cổ áo Triệu Ý, đẩy cả người nàng lên trên tường. Còn kém một chút nữa là động thủ, sắc mặt Triệu Ý đều bị dọa trắng rồi. Trần Nguyên nói, ngươi chưa từng nghe qua danh tự Trần Thế Mỹ hả? Ta tại Liêu Quốc, ngay cả Hoàng đế Liêu Quốc cũng bị ta lừa. Công chúa, ta cũng đã lừa, không nghĩ tới, rõ ràng bị nha đầu ngươi lừa gạt. Nếu như không để cho ngươi biết điểm lợi hại, ta không còn mặt mũi nào gặp người khác nữa. Triệu Ý thanh âm rất lớn, nhưng không che giấu được nội tâm hoảng sợ của nàng. Ngươi buông tay ra, ta giết cửu tộc ngươi đó. Trần Nguyên nghe xong, cảm thấy vô cùng khoa trương. Liền cười một chút, nói, ha ha công chúa Liêu Quốc muốn đem ta bầm thây vạn đoạn. Nha đầu ngươi lại giết cửu tộc ta. Trần Thế Trung lúc này bỗng nhiên chạy tới, giữ chặt tay Trần Nguyên, nói, đại ca đừng xúc động, sự tình cũng đã như vậy, xúc động là vô bổ, không phải ngài thường nói, chúng ta gặp phải sự tình, cần tỉnh táo sao? Trần Nguyên đẩy tay hắn ra, nói, tỉnh táo là chuyện về sau, hôm nay không để cho nha đầu kia một điểm nhan sắc. Nàng không biết sự lợi hại của ta. Tuy ngoài miệng nói như vậy, Trần Nguyên đã thanh tỉnh một chút, thực sự cảm giác được, chính mình đẩy một nữ nhân vào tường có chút không thích hợp. Vì vậy liền thả tay ra, Triệu Ý liếc nhìn Trần Nguyên, hỏi, ngươi muốn thế nào? Lời này hỏi ra làm cho Trần Nguyên sững sờ, hắn chỉ lo nổi giận, về phần muốn thế nào, thật đúng là không nghĩ tới, chỉ là, y theo tâm tình Trần Nguyên bây giờ. Tuyệt đối sẽ không cho Triệu Ý đi. Suy nghĩ một chút, nói, được, tất cả đều là ta tự tìm lấy. Tiền mấy ngày nay, các ngươi ăn, uống, ở thanh toán hết. Sau đó, ta cho các ngươi đi. Chúng ta coi như chưa gặp mặt qua. Triệu Ý sửng sốt một chút. Nếu nàng có tiền, sao lại phát sinh những chuyện này? Trần Nguyên lúc này đã cầm bàn tính. Phí nấu ăn, phí ăn ở. Còn có cả tiền son bột nước chính mình thay hai người các nàng mua. Vài đống mã sâu cũng coi như đổ lên trên đầu Triệu Ý, tổng cộng là 53 quan. Trần Nguyên duỗi tay ra, tiền, lấy ra, ta là nam nhân tốt, không đấu cùng nữ nhân. Cái sinh ý này tổn thất, ta tự gánh. Triệu Ý méo miệng, nói chuyện có chút lo lắng. Hiện tại ta không có tiền, chờ mấy ngày nữa, ta sẽ trả cho ngươi gấp bội. Trần Nguyên nghe xong, cười ha ha một tiếng, nói, từ từ sao, nhị vị quả nhiên là người dựa vào ghi nợ sổ sách. Không biết qua một thời gian ngắn nữa, ta sẽ đi nơi nào tìm ngươi. Triệu Ý thuận miệng nói, ngươi không cần tìm ta, ta sẽ đến trả tiền, ta dùng nhân phẩm của ta để bảo đảm. Trần Nguyên phảng phất nghe thấy được chuyện buồn cười nhất trên thế giới. Nói, ở bên trong thanh lâu. Nhân phẩm không đáng giá, Lý Thỉ Nhi, đi ra nói cho nàng biết, thiếu khoản nợ tại thanh lâu, phải làm như thế nào? Lý Thỉ Nhi cao giọng nói, có hai biện pháp, thứ nhất, chính là làm chút ít việc nặng cho thanh lâu, ví dụ như đốn củi, giặt quần áo, bưng trà rót nước các loại, nếu như thiếu thật sự quá nhiều, hoặc là ngại mệt mỏi mà nói, liền ký văn tự bán mình. Làm việc, làm đến khi trả hết nợ mới thôi. Trần Nguyên không để cho Triệu Ý bất luận cơ hội nào lên tiếng. Liền nói, nghe rõ ràng chưa, ta cũng không khi dễ ngươi. Nếu ngươi có thể xuất ra tiền, ta lập tức thả ngươi đi. Không cầm được, hoặc là thật sự làm cô nương, hoặc là làm việc cho ta. Triệu Ý ngây ngẩn cả người, nhất thời nước mắt đảo quanh trong hốc mắt, không biết làm thế nào mới tốt. Trần Nguyên từng bước bức bách, chỉ có hai biện pháp này. Chính ngươi nghĩ thông suốt, cho ngươi thời gian một ngày. Ngày mai ta lại tới nơi này. Nếu như ngươi chưa quyết định tốt, cũng không có tiền mà nói. Chúng ta sẽ lên công đường. Nói tới chỗ này, Trần Nguyên lộ ra một tia cười gian. Như vậy, nha môn cũng là sẽ bán ngươi gán nợ. còn phải đánh hơn 10 gậy. Ta xem thân thể ngươi, có thể chịu được sao? Nghĩ kỹ đi, nói xong, liền xoay người sang chỗ khác, nói với mấy tiểu nhị, trông coi tốt hai nha đầu này cho ta, đừng để cho các nàng chạy. Trần Thế Trung, chúng ta đi, Triệu Ý không sợ đánh bằng roi. Trước kia tại Hoàng Cung chọc Nhân Tông không khoái, cũng bị đánh qua, trong lòng cho rằng, cái gậy bên ngoài này cũng như trong cung đình vậy, có thể vượt qua, thật tình không biết đó là đám vệ sĩ hạ thủ lưu tình. Chỉ rơi xuống một phần khí lực đối với nàng, nàng sợ chính là lên công đường, một khi lên công đường, sẽ tra ra thân phận, vậy thì rất phiền toái. Cho nên, khi Trần Nguyên đi ra cánh cửa kia, nàng rốt cuộc không khống chế nổi ủy khuất trong lòng, ngẫm lại, thời gian trong hoàng cung, có bao giờ gặp qua chuyện như vậy, không khỏi ngồi chồm hổm trên mặt đất, lên tiếng khóc ô ô, Lý Tỷ Nhi và một đám kỹ nữ nghe thấy. Cực kỳ không đành lòng, các nàng cũng là vì cuộc sống bức bách mới đi lên con đường này. Hiện tại lại trông thấy Triệu Ý không đường nào để đi. Lập tức sinh ra lòng thương tiếc, Lý Tỷ Nhi bước tới trấn an, vị tỷ tỷ này, hơn 50 quan tiền, tính cả tiền lãi và gốc, nhiều lắm thì là trên dưới 100 quan, ta nói với ngươi một câu, không cần ngươi ký văn tự bán mình. Chỉ cần bưng trà rót nước cho chúng ta, vận khí tốt mà nói, đụng phải một ít khách nhân hào phóng khen thưởng nhiều một ít. Một hai tháng cũng đủ rồi, kỹ nữ khác cũng đều đến trấn an, nói, không có chuyện gì đâu, chúng ta giúp đỡ một ít, ngươi rất nhanh có thể đủ tiền. Giọng nói của nàng nghẹn ngào, hỏi, thật sự, Lý Tỷ Nhi ngồi xổm người xuống, đưa cho nàng một khối khăn vuông. Nói, lừa ngươi làm cái gì? Triệu Ý nhìn Lý Tỷ Nhi và một đám kỹ nữ, chỉ cảm thấy các nàng lúc này đã thân mật hơn nhiều. Ít nhất so với Trần Thế Mỹ đáng giận kia tốt hơn mấy ngàn lần. Trong lòng quyết định chú ý, ngày sau, lúc trở lại, không làm khó dễ những nữ nhân này nữa. Chỉ cần giết cửu tộc Trần Thế Mỹ là kia được rồi. Đã thân mật như vậy. Giúp mình ngay bây giờ chắc không có vấn đề gì chứ. Lập tức nói một câu. Lý Tỷ Nhi, các ngươi mượn ít tiền cho ta được không? Các ngươi yên tâm, chờ thêm mấy tháng, ta cam đoan trả lại cho các ngươi gấp bội. Vừa dứt lời, chỉ thấy Lý Tỷ Nhi bỗng nhiên đứng lên. Nói, Tiểu Phượng à, ngươi nói cái khúc kia hát như thế nào ấy nhỉ? Tranh thủ thời gian dạy ta một chút đi. Một kỹ nữ bên cạnh ngầm hiểu. Vừa vặn, trong phòng ta có nhạc phổ, chúng ta mau đi xem một chút. Triệu Ý sửng sốt, chỉ thấy bốn phía, một vòng người mới vừa rồi còn hỏi han ân cần, lập tức đi sạch bong, ngồi ở trên xe ngựa. Trần Nguyên và Trần Thế Trung, rõ ràng chính là hai biểu lộ khác nhau hoàn toàn. Một người sắc mặt âm trầm, giống như toàn bộ thế giới đều thiếu nợ tiền của hắn mà không trả. Mà người khác lại là mặt đầy gió xuân. Nụ cười hạnh phúc rào rạt trên mặt, cách trương,